Đạo Chu, chương 174, ao chết, góc truyện audio.com. Vu Aburame Sino xử lý cực kỳ bình tĩnh. Nếu như trận chiến đấu này thiếu đi ao, ninja làng sương mù, đoàn người bọn hắn nhất định gặp phải nguy hiểm chí mạng. Dưới đôi kính mắt đen, Sino nheo lại thật sâu, ống tay hắn lập tức vung lên. Một đám côn trùng từ trong ống tay hắn vọt ra bay nhanh về phía Hidden. Chết đi, mũi giáo sắc nhọn trực tiếp đâm ngút cán vào trái tim Hidden. Một cảm giác đau đớn tột độ truyền đến làm cho Hidden há miệng mở lớn. Con mắt đỏ lòm hắn trợn to, miệng chảy ra một dòng nước miếng lẫn theo máu đỏ tươi. Vẻ mặt sướng khoái hắn đến bệnh hoạn, sướng quá đi, vo ve đám côn trùng vọt về phía người Hidden nhưng Hidden lại chẳng thèm để ý, Sino trong lúc này biết được thời cơ đã mất. Côn trùng lập tức chuyển hướng bay vọt về phía Kazuku. Phản ứng Sino quả thực rất nhanh nhạy, ao đột nhiên cảm giác được ngực mình đau nhói một cái. Sau đó cái cảm giác đau thấu tâm gân này truyền đến làm cho cả thân hình ao khựng lại. Đôi mắt ao cũng vì thế mà mở lớn hết cỡ. Hắn không thể tin tưởng được chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Hắn lại dễ dàng bị người đâm xuyên qua tim mà chết như thế. Vo ve đám côn trùng khủng bố lao về phía Kazuku cùng lúc đó thì ao cũng thất thần. Chiến đấu kinh nghiệm nhiều năm cực kỳ dày dạn làm cho Kazuku phản ứng nhanh chóng. Bàn chân hắn vung lên một cú đá đánh thẳng bụng ao đem cả thân mình ao đá bay. Bành, một cú đá mạnh mẽ hữu lực từ lòng bàn chân Kazuku truyền thẳng đến bụng ao làm cho ao không kịp phản ứng. Cỗ đau đớn từ tim truyền đến kèm theo cả cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới làm ao gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Thân thể hắn bắn đi như một viên đạn, nó đập liên hồi trên mặt đất vài cái sau đó mới rơi thẳng xuống phía dưới chân đoàn người Karin. Tiến bối, Uzumaki Karin phản ứng cũng rất nhanh. Khi ngã nhào trên mặt đất, Karin đã phóng tới bên cạnh ao. Bản thân nàng vươn ra bàn tay bắt đầu vì ao kiểm tra vết thương. Kiba, lập tức thực thi kế hoạch C, Sino lập tức lên tiếng mở miệng quát lên. Ngón tay hắn đưa lên đầy mắt kính đen của mình. Vậy mà huyệt hai bên thái dương hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Vẻ mặt Kiba vì câu nói ngày mà ngạc nhiên. Cái gì kế hoạch C cơ? Hắn còn chưa có hết bàng hoàng vì cái chết ninja làng sương mù thì ngay lập tức Sino đã hành động một cách không báo trước. Bàn tay Sino vụt lên, ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, bùm, một trận khói lập tức tràn ra khắp nơi. Theo sau đó còn truyền đến âm thanh khó chịu của nữ pháp sư Sion. Thả tôi ra, mau buông tôi ra, cái gì thế này, Hidden trong lúc này thu hồi lại nghi thức. Thân thể hắn cũng không còn biến đổi vừa đen vừa trắng nữa mà khôi phục giống như người thường. Chiếc lưỡi hái màu đỏ được hắn đeo lại sau lưng mình và hắn cười nhào nhìn về phía đám khói. Lũ ngốc đó nghĩ rằng đám khói đó có thể giúp chúng chạy trốn à? Đám khói tản đi lập tức thấy được người thiếu nữ tóc đỏ rực quay lưng về phía bọn họ. Nàng đang dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho ao. Hình ảnh này làm cho đám người Hidden có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó Hidden cũng nở nụ cười nói. Gì thế này, vẫn còn có kẻ không trốn sao? Muốn chết vì đồng bạn của mình sao? Cô ta giao cho người Hidden. Giải quyết cho tốt vào. Ánh mắt Kazuku híp mắt lại dùng uy hiếp đối với Hidden. Đến lúc này thân thể hắn cũng vọt về phía trước. Ta sẽ lo lũ còn lại. Theo sau bản thân Kazuku phóng thẳng về phía trong rừng, hắn tin tưởng thực lực Hidden hoàn toàn có thể giải quyết những phiền phức còn lại. Nếu như Hidden không có giải quyết được thì không xứng làm đồng đội với hắn. Đã biết rồi, ngươi thật là phiền phức đấy. Hidden lập tức đưa tay lên phẩy phẩy tay đối với Kazuku. Khi mà thân hình Kazuku biến mất trong cánh rừng, Hidden mới quay ra nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ rực này. Bàn tay hắn đem chiếc lưỡi hái màu đỏ gác lên vai mình rồi cười nói. Khóc than chẳng thể làm cho đồng đội cô sống lại đâu. Một thiếu nữ vì động bạn mà rơi lệ thực sự là một lễ vật tuyệt vời đối với ngài Jasin. đến lúc này hắn vung ra cây lưỡi hái máu đỏ. Lòng bàn tay nắm giữ thật chặt chuôi lưỡi hái và nở nụ cười cực kỳ dữ tợn khi lao về phía Uzumaki Karin. Để ta đưa cô đi gặp bạn cô kết thúc đau khổ này nhé. Tiến bối Ao, ngài đã khôi phục chưa? Uzumaki Karin khẽ dùng ánh mắt nhìn về phía Ao. Lúc này, Ao nằm thẳng cẳng nhưng miệng vẫn cắn chặt lấy cánh tay Karin. Từ trên cánh tay, Karin cảm giác được chakra mình ào ạt tiến vào trong cơ thể Ao làm cho thương thế trên ngực và trái tim Ao nhanh chóng khép lại với tốc độ kinh khủng. Tốc độ này so ra với thân thể Naruto không kém một chút nào cả. Thực sự làm cho người hoảng sợ, Ao phát hiện được cơn đau ở tim mình đã không còn mà truyền tới cảm giác ngứa ngứa. Hắn cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang khôi phục dần dần. Vết thương cũng đã gần như khép lại hoàn toàn. Không nghĩ tới Uzumaki Karin kế thừa năng lực tuyệt vời như thế tộc Uzumaki. Đây cũng là lý do mà Naruto giữ Karin bên người chăng? Chết đi, Hidden cười như điên như dại và vung vẩy lưỡi hái chém thẳng vào người Karin. Vẻ mặt hắn hưng phấn giống như sắp đạt được sự sung sướng tột đỉnh của cuộc đời. Xích đột nhiên sự bất ngờ xảy ra. Từ sau lưng Uzumaki Karin đột nhiên hơi sáng lên sau đó một đám dây xích lập tức vọt ra. Chúng trực tiếp giống như những con rắn cuốn lấy thân thể Hidden đem hắn bó lại giống như một cái bánh tết. Vẻ mặt Hidden mở miệng bàng hoàng nói. Cái gì thế này, đôi mắt hắn mở lớn hoảng hốt nhìn khắp cơ thể mình bị trói một đám dây xích đang phát sáng. Loại đám dây xích này giống như có một thứ năng lực đáng sợ. Nó không những định trụ chakra trong cơ thể Hidden mà còn mang theo một loại năng lực kỳ lạ ảnh hưởng đến lực lượng của hắn. Xoẹt, một vết cắt lóe lên, Hidden chỉ thấy bóng ảnh màu xanh xẹt qua thân thể của mình. Sau đó đầu hắn trực tiếp bay lên không trung, cái đầu hắn lập tức lăn dài trên mặt đất vài cái sau đó rơi phịch xuống mặt đất. Vết thương ở cổ hắn theo đó cũng phun phát ra một đám máu tươi đỏ lòm. Quả nhiên như vậy, cầm trong tay thanh kunai, Ao mở miệng trả lời. Lúc này hắn thở ra một hơi dài và đem cánh tay để xuống. Khi hắn đảo qua thân thể Hidden đã thấy được thân thể hắn ngã phịch xuống phía dưới mặt đất. Dây xích sáng lấp lóe cũng được Uzumaki Karin thu vào cơ thể mình. Xem ra năng lực của hắn nhất định phải nhờ việc biến đổi cơ thể và thông qua một nghi thức nào đó. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Uzumaki Karin đưa lên cánh tay có chứa vết cắn của Ao. Ở trên đó còn hiện rõ một cái dấu răng nổi bật. Nàng thấy Ao quay ra nhìn về phía mình như đang muốn nói lời cảm ơn thì một âm thanh khá to phát ra. Âm thanh phát ra tiếng quát tháo đánh cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Thằng khốn kia, đau lắm đấy biết không hả? Đột nhiên từ cái đầu tràn đầy máu me phát ra âm thanh cực kỳ ghê rợn. Nó mở ra đôi mắt hơn nữa vẫn còn sống khi và quát lớn. Rồi chúng mày sẽ bị ngài giác xin nguyền rủa mà thôi. Cái gì hắn vẫn còn sống sao? Uzumaki Karin nghĩ đến như vậy thì cả người dùng mình một cái. Nàng mở miệng nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là thứ quái gì vậy? Thì ra là vậy, ngươi lại có thể có thân thể bất tử. Đáng gờm đấy, Ao lập tức mở miệng bình tĩnh nói. Trước một cái đầu còn sống thì Ao lại không có bất cứ sợ hãi gì. Hắn dùng đôi mắt nhìn thẳng về phía cái đầu sau đó liếc nhìn về phía thân thể đang ngã xuống của Hidden cùng với vòng tròn đỏ bằng máu. Lúc này Ao lên tiếng tự nói và tự trả lời. Ngươi có thể nguyền rủa người khác bằng máu đi. Thông qua liếm máu của đối phương tiến vào trong vòng tròn đỏ bằng máu đó và biến đổi cơ thể. Bằng cách đó ngươi có thể dễ dàng giết chết người khác. Một thủ đoạn khó mà đề phòng được. Ta đoán có đúng không? Bùm, một ảnh phân thân được Ao tạo ra bằng nhẫn thuật. Hiện giờ hắn đã quá mệt mỏi có thể tạo ra một ảnh phân thân đã là kỳ tích rồi. Mày là một thằng khốn kiếp. Hidden nghe được những lời này thì giận dữ hét lớn. Hắn thấy được ảnh phân thân Ao tiến tới thì hoảng hồn hô lên. Thằng khốn, mày định làm gì hả? Ngay sau đó một bàn tay túm lấy tóc đem đầu hắn kéo lên. Tên khốn này mày lắm tóc tao. mày có biết như thế là đau lắm không hả? Ta nghĩ đau đớn trên cái cổ của ngươi mới là đau nhất chứ. Ao nhìn ảnh phân thân mình xách theo cái đầu Hidden thì châm chọc. Xem ra ngươi chẳng còn năng lực nào sau khi bị chém rụng đầu cả. Không để ý đến tiếng chửi rủa của Hidden, Ao nhớ đến Kazuku làm miệng hắn khẽ lẩm bẩm nói. Còn một tên hết sức khó chơi nữa. Phanh, hai người va chạm tạo ra một đợt gợn sóng trong không khí. Đột nhiên từ sau hai bên Kazuku vọt ra hai loại quái vật màu đen. Chúng nhảy lên không trung sau đó há miệng lớn của mình. Một con trong miệng có lửa, một con khác trong miệng có được gió trực tiếp đánh úp về phía Ao. Thân thể Ao lập tức nhảy lùi về phía sau. Theo đó đột nhiên bàn tay Kazuku rời ra và bắn mạnh về phía Ao vươn ra ra bóp cổ hắn trong khi chính bản thân Kazuku sắp bị chôn vùi vào dòng nước lớn. Phanh, bàn tay Ao lập tức vươn ra gạt đi đòn tấn công của Kazuku đồng thời tránh đòn tấn công do hỏa cùng phong tập kích bất ngờ về phía hắn. Kazuku cũng chớp thời cơ trong tích tắc. Đám dây đen bứt khỏi kết nối giữ bắp tay và bàn tay trực tiếp biến thành một xúc tu sắc bén xẹt qua cánh tay Ao. Xẹt, một vết xước xẹt qua bắp tay Ao để lại vết thương nhỏ trên đó. Đám dây màu đen chưa dừng lại trực tiếp đâm vào một vách đá sau đó kéo mạnh thân thể Kazuku bắn khỏi dòng nước trốn thoát đòn tấn công của Ao. Ba con quái vật sử dụng phân biệt là thủy, phong và hỏa đôi mắt Ao híp lại đánh giá trong khi ngẫm nghĩ. Ba cái mặt nạ đều có hình dáng khác nhau. Vậy có hay không sẽ có thêm bốn cái mặt nạ phân biệt là lôi, thổ cùng âm và dương. Cách chương.